Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439 Lục Đạo Tiên Nhân. Chương 439 Lục Đạo Tiên Nhân. Nu Minh trên đường Vũ Tí tách lịch sau không ngừng. Thần ở Vũ Quốc Obito thường xuyên nói chính mình sống ở địa ngục giữa. Lời này đảo có điểm đạo lý. Dù sao Ino tới U Minh lộ cũng tới vài tranh. Khi nào tới, bên này khi nào đều đang mưa, nghe nói này đó giọt mưa đều là dương thế oán niệm chuyển hóa mà đến. Khi nào dương thế không hề có oán niệm, bên này minh vụ mới có thể đình chỉ. Dựa theo Ino phỏng chừng, không cái 1-2 ngàn năm là đình không được, nơi này 9 thành 9 linh thể đều là nhìn không ra. Sinh thời bộ dáng, như là ma chơi giống nhau mơ hồ không chừng hình thái, chỉ có số rất ít có thể duy trì một người hình. Giống Ino như vậy mang theo thân thể tiến vào so gấu trúc đều hiếm lạ, nàng gào thét một tiếng. Đỉnh đầu kim hoàng kiệu đỉnh, minh hoàng kiệu màn cỗ kiệu phá vỡ không gian. Dừng lại ở nàng trước mặt, cái gì kiệu 8 người nâng. 16 nâng đại kiệu đều là không có khả năng. U Minh lộ nguyên vẹn người thật sự quá ít. Sức sản xuất giải phóng đến không đủ. Không có khả năng có người thoát ly sản xuất. 24 giờ chờ nâng nàng, Ino cất bước đi vào đi. Hai cái cao lớn quỷ tốt đem cỗ kiệu nâng lên tới. Liền tính xong việc, cỗ kiệu bên cạnh còn có một cái quỷ bà. Đây là nàng lần trước thu, hạ nhân, quỷ bà rất là nịnh nọt. Tiểu thư muốn đi nào? Đi xem cha ta, ngài ngồi xong, nàng bên này phô trương quá lớn. Có ý thức quỷ hồn đều trốn đến rất xa. Những cái đó dựa theo bản năng. Muốn cắn nuốt nàng huyết nhục cô hồn dã quỷ cũng đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Một đám vội không ngừng mà lui về phía sau. Nguyên lai là âm phủ đại lão a, không thể trêu vào, không thể trêu vào, quỷ tốt nâng cỗ kiệu. Dùng linh thể trạng thái hướng phương xa bay đi, ở một tòa thổ sơn đỉnh núi. Ino thấy được đang ở nỗ lực tu luyện linh hóa chi thuật Yamanaka Inoichi, Yamanaka gia cấp Kato đoạn. Quá kế một cái nhi tử, dùng để kéo dài Kato gia gia danh, làm báo đáp. Shizune cho phép Yamanaka ra tu luyện linh hóa chi thuật, hiện giờ nhẫn giới đại chiến đánh nửa năm. Tàn khốc chiến trường làm rất nhiều ninja gia tộc không thể không sau khi tự hỏi lộ, vân ẩn thôn đem. Karui gả đến Mộc Diệp tới. Này không phải cái lệ, cho dù ở Mộc Diệp trong thôn. Rất nhiều ninja gia tộc cũng là các có ý tưởng, trung thành với thôn. Nhưng càng chung với gia tộc, một bên duy trì chính mình thôn đánh giặc. Dành càng nhiều ích lợi, một bên tìm kiếm đường lui. Đây là ninja gia tộc nhóm thái độ bình thường. Nara gia gần nhất liền đem ánh mắt đặt ở Nam Đại Lục. Nếu Mộc Diệp chiến bại, mà Nara gia đến lúc đó gặp bị thương nặng nói, gia tộc thành viên liền có thể đi trước Nam Đại Lục tạm lánh, sinh tồn điều kiện lại kém. Cũng so đã chết cường, Yamanaka gia đương nhiên cũng có chính mình đường lui. Bọn họ đường lui chính là tới âm phủ xưng vương xưng bá, nhân sinh bất quá tam vạn nhiều ngày. Dương thế đồ vật kỳ thật chính là mây khói thoảng qua. Âm phủ mới là vĩnh hằng, nói vĩnh sinh bất diệt có điểm xà. Nhưng ý thức không cần thiết vong nói. Sống cái 300-400 năm là không thành vấn đề, Mộc Diệp thôn hiện tại mới kiến thành nhiều ít năm. Inoichi từ rớt trong thôn công tác sau. Trải qua Ino, giới thiệu. Nhận thức tử thần, hiện tại ngẫu nhiên ở trong thôn lộ lộ diện, cùng lão bằng hữu uống trà nói chuyện phiếm, còn thừa thời gian đều ở U Minh lộ bên này tu luyện linh hóa chi thuật, bên này hoàn cảnh liền thích. Hợp tu luyện linh hóa chi thuật, hắn đã cơ bản nắm giữ thuật này bí quyết, cùng hắn cùng đi đến còn có mười mấy cái Yamanaka gia ninja. Chợt vừa nghe, tựa hồ U Minh lộ rất đáng sợ, nhưng là thói quen sau. Mấy người đều cảm thấy khá tốt. Vụ ẩn thôn bên kia cũng có hơn 100 cái không có việc gì liền tụng niệm đại địa thập phương mật. Tàng pháp vương, thôn dân cùng ninja. Ino cũng chưa buông tha. Toàn bộ kéo đến U Minh lộ tới. Đến bên này liền không sao cả Mộc Diệp ninja vẫn là vụ ẩn ninja. Về sau các ngươi đều là Yamanaka gia ninja. Trở lại nơi này giống như là về nhà giống nhau, Yamanaka gia ở bên này phát huy lão tổ tông sở. trường đặc biệt, chiếm địa vì vương, chặn đường thiết tạp, dưới chân này tòa không tính rất cao thổ sơn. Trải qua Ino cùng U Minh lộ câu thông, về sau liền tính là bọn họ Yamanaka ra địa bàn, mà Yamanaka ra trách nhiệm chính là ngày thường hỗ trợ duy trì một chút U Minh lộ trật tự, này tòa. Bị Ino đặt tên vì Kim Cương Sơn, trên núi trồng đầy màu trắng yêu đàm bà la hoa. Này đó hoa có thể hữu hiệu che đậy người sống hơi thở. Nàng còn dùng mộc độn ở đỉnh núi kiến một tòa miếu. Tên là Tiên Phong Chùa, nàng cha. Cùng với một ít Yamanaka ra ninja không có việc gì thời điểm có thể đi chùa miếu nội nghỉ. Ngơi, nàng đơn giản thăm hỏi sau. Không thấy ra cái gì vấn đề. Đơn giản hòa thân cha nói vài câu trong thôn sự, lúc sau cáo biệt người nhà. Chính thức khởi hành đi gặp lục đạo tiên nhân, đi gặp lục đạo tiên nhân liền không thể ngồi cỗ kiệu. Đến lúc đó lão nhân vừa thấy. À, người cùng ta phô trương đúng không? Lăn con bê, nàng đem âm thuộc tính chakra bao trùm toàn thân. Sử dụng linh hóa chi thuật, làm chính mình thoạt nhìn như là một cái thuần túy linh thể. Lúc sau hóa thành một đạo cầu vòng, hướng về phương xa bay đi, Ino đi đến U Minh cuối đường. Đổ bộ bờ đối diện, chính thức tiến vào hoàng tuyền tịnh thổ thế giới, Diêm Vương đều bị Rinnegan bắt đi đương công cụ. Người, hiện tại bên này chỉ có thể dựa vào phi thường thấp hiệu phương thức tới vận hành, trong lòng có. Không tha đi hoàng tuyền, tâm nguyện đã xong đi tịnh thổ. Liền đơn giản như vậy, tử thần lão thiết phòng ở, dựa theo truyền thống tu chân. Kỳ ảo văn lý giải, chính là một cái trực thuộc ở hoàng tuyền tịnh thổ thế giới tiểu vị diện. Túi không gian, mượn dùng tâm loạn thần chi thuật liên tiếp, nàng có thể cảm ứng được tử thần vị trí. Bất quá hôm nay không phải tới tìm tử thần, Ino đi vào bờ đối diện. Phi hành lên liền có chút cố hết sức, nàng biết là thế giới quy tắc ở bài xích chính mình. Nàng trung quy không phải người chết. Loại này lung tung bay loạn tìm người phương thức cũng là đối thế giới quy tắc một loại dẫm đạp. Cùng làm lơ, bất quá vẫn là câu nói kia. Hiện giờ quản lý giả đều bị bắt đi. Ai tới quản nàng a? Tưởng phi liền phi đi, nàng phía trước đã tới hoàng tuyền thế giới. Nàng hoàng tuyền nước trôi sóng liền đã từng từ bên này hấp thụ không ít thủy. Lúc này đi vào bên này cũng không tính quá xa lạ, trên đường không ngừng công nhận phương vị. Cuối cùng ở một tòa cô sơn chân núi, thấy được một vị treo không đả tọa lão nhân, lão tiên nhân. Dựa theo ngài yêu cầu, ta tới, Naruto có thể kêu, lão gia gia. Nàng thật đúng là không thể như vậy kêu, lục đạo tiên nhân đưa lưng về phía nàng. Vô luận Ino như thế nào chuyển biến góc độ. Nhìn đến đều là phía sau lưng, nhìn không tới mặt liền nhìn không tới đi. Nàng không dám tùy tiện dùng cảm giác năng lực đi trinh chắc, lục đạo đưa lưng về phía nàng. Nói, tưởng cứu Naruto đứa bé kia. Chỉ có một biện pháp. Bất quá, việc này phi thường nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh, người có thể lựa chọn cự tuyệt ta tới cũng tới rồi. Sao có thể cự tuyệt? Ino thực trịnh trọng mà nói. Ta vẫn như cũ là câu nói kia. Ta là mang đội thượng nhẫn. Nếu đem bọn họ mang ra tới, liền phải đem bọn họ an toàn mang về đi. Đây là ta chức trách. Nàng cho rằng lục đạo tiên nhân là thủ tự trận doanh đại lão. Chính mình đem ngôn hành cử chỉ đều hướng thủ tự mặt trên dựa. Cho dù sẽ không đạt được tán thành, ít nhất cũng sẽ không trêu chọc ác cảm. Lục đạo nhẹ nhàng lắc đầu. Người đã không có biết điều tình căn nguyên cùng mục đích. Mù quáng mà đáp ứng xuống dưới. Này không phải một cái trí tuệ biểu hiện, Ino. Lời này không tốt lắm tiếp. Tấu chương xong. Hết chương.